Sát thần Chí Tôn, chương 3172, C3172, Quy Hàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay cả Yến thống lĩnh cũng không thể cho ra quá nhiều tư liệu. Có thể thấy được tiền bối thần đạo kia thần bí đến cỡ nào. Căn cứ tình báo mà Yến thống lĩnh cung cấp, cường giả thần đạo kia có lẽ mới trở lại Lam Yên đảo vực không lâu. Có thể là sự tình nửa năm gần đây. Cẩn thận suy tính, hẳn là trong khoảng thời gian Giang Trần phản hồi nhân loại cương vực. Cho nên Giang Trần đối với mấy sự tình kia, một chút ấn tượng cũng không có. Nếu như hắn ở Vạn Nguyên đảo, nếu quả thật có cường giả thần đạo từ vô tận lao ngục trốn ra, hắn không có khả năng không biết. Lam Yên đảo vực, kỳ tích chi thành, ta đã không chỉ một lần đi qua. Trước kia, tuy Lam Ưng vệ các ngươi cũng là nhất bá, nhưng chưa bao giờ có hành vi như vậy. Nói đi, các ngươi đi ngược lại như thế, làm việc không kiêng nể gì cả, có phải có quan hệ với cường giả thần đạo kia hay không? Hẳn là các ngươi cảm thấy có cường giả thần đạo cho chỗ dựa, các ngươi có thể muốn làm gì thì làm sao? Nếu thật là như vậy, thì Lam Yên đảo vực cũng không tránh khỏi quá buồn cười. Cho dù là nhà giàu mới nổi, cũng không có khả năng ngu xuẩn đến loại trình độ này. Kỳ tích chi thành là địa phương mà dân cư có tính lưu động rất lớn. Ở đó, người ngũ hồ tứ hải đều có. Cho dù là người của thập đại thần quốc, cũng sẽ xuất hiện ở kỳ tích chi thành. Lam Ưng vệ bọn hắn cao điều như vậy, làm việc bá đạo như vậy, đây không phải là gây thù hằn bốn phía, biến mình thành bia ngắm sao? Ánh mắt của Yến thống lĩnh có chút thất lạc, có chút buồn bực. Hiển nhiên, vấn đề này của Giang Trần tự hồ đánh trúng điểm yếu của hắn. Như thế nào? Các ngươi có gan làm, lại không có gan thừa nhận sao? Giang Trần cười lạnh hỏi. Ánh mắt của Yến thống lĩnh tràn đầy đắng chát. Chuyện cho tới bây giờ cũng không có gì phải giấu giếm. Hết thảy kỳ thật đều là vị thần đạo kia yêu cầu. Từ khi vị thần đạo kia đến Lam Yên đảo vực, Hoàng đế bệ hạ đối với hắn nói gì nghe nấy. Vị thần đạo kia nói muốn thành lập thần quốc, phải tích lũy rất nhiều tài phú. Mà tích lũy tài phú, dựa vào phương thức thông thường, nhất định là không thể thực hiện được. Người không lấy tiền của phi nghĩa thì không giàu. Ngựa không lén ăn cỏ ban đêm thì không mập. Cho nên, các ngươi dùng loại phương thức ti tiện này vơ vét của cải sao? Giang Trần cười lạnh. Ai? Chúng ta cũng biết loại phương thức này là mổ gà lấy trứng. Nhưng vị thần đạo kia phân phó như vậy, Hoàng đế bệ hạ căn bản không có dũng khí ngỗ nghịch hắn. Ngươi có sao? Giang Trần cười nhạt hỏi. Yến thống lĩnh ngẩn ngơ, lập tức tự giễu cười cười, lắc đầu, không có. Bất quá, hắn lập tức có chút khiêu khích nhìn Giang Trần, hỏi, chẳng lẽ ngươi có sao? Giang Trần nhếch miệng. Ngươi không có, liền cảm giác người trong thiên hạ đều không có sao? Yến thống lĩnh thở dài. Ngươi không hiểu, ngươi không hiểu, thần uy của thần đạo, căn bản không phải tu sĩ thiên vị có thể chống lại. Ý chí của thần linh, căn bản không cách nào vi phạm. Dừng à, Yến Thanh Tăng lại khinh thường. Nói như vậy, thần linh muốn ngươi đi, ngươi liền đi, biết rõ là nghịch thiên. Đại trượng phu cận kề cái chết cũng không chịu nhục. Họ Yến, người cũng không phải người tốt lành gì. Đừng giả bộ như người vô tội. Yến thống lĩnh không phản bác, chỉ lạnh lùng liếc nhìn Yến Thanh Tăng. Ngươi là thứ gì? Ta là bại tướng dưới tay Giang Trần thiếu chủ, lại không nhớ rõ cùng ngươi có quan hệ gì. Ngươi có tư cách gì ở trước mặt ta hô to gọi nhỏ? Yến Thanh Tăng trợn trừng mắt, muốn lên ẩu đả Yến thống lĩnh. Bất quá, hắn lập tức tưởng tượng, cảm thấy đối phương nói không sai. Người ta là bại tướng dưới tay Giang Trần, thật đúng là không cần chịu hắn vũ nhục. Bất quá, Yến Thanh Tăng vẫn thở phì phì nói. Phải, ta không có tư cách ở trước mặt ngươi hô to gọi nhỏ. Bất quá, ngươi cũng đừng cảm thấy Giang Trần đồng dạng như ngươi. Hạ hầu gia tộc có cường giả thần đạo, phản quân của Chân Vũ thần quốc cũng có cường giả thần đạo. Thiếu chủ nhà ta căn bản không sợ bọn họ. Hừ, rõng rạc. Yến thống lĩnh hiển nhiên không tin. Chậc chậc, ngươi thật không tin sao? Yến Thanh Tăng giận dữ. Nói cho ngươi biết, Chu Tước tiền bối, hiện tại người ta cũng là thần linh rồi. Thượng cổ tứ đại thần thú. Thần đạo như vậy, có thể không lợi hại hơn tiền bối thần đạo gì kia của các ngươi sao? Thần linh, Yến thống lĩnh ngẩn ngơ. Hắn nhớ rõ, trước kia nghe đồn nói, Chu Tước bên người Giang Trần, chỉ là bán thần, không có nghe nói là thần linh a, chẳng lẽ tình báo có sai? Nếu thật như vậy, thì Giang Trần thật không cần phải e ngại thần linh khác. Dù sao, thần linh có huyết mạch thần thú, trời sinh đã có ưu thế. Sức chiến đấu so với thần linh nhân loại, nhất định là mạnh hơn rất nhiều. Chiến đấu, khẳng định cũng nhanh nhẹn dũng mãnh hơn một ít. Khí diễm của Yến thống lĩnh bị trấn áp, trở nên như đưa đám. Không còn cãi lại cái gì, mà rũ cục lấy đầu, như xương đánh cà. Hồi lâu, hắn mới cố lấy dũng khí. Nhìn Giang Trần, Giang Trần thiếu chủ, người ý định xử trí ta như thế nào? Giang Trần khoan thai cười cười. Ngươi muốn ta xử trí ngươi như thế nào? Nếu như ngươi cảm thấy không thể dứt bỏ Lam Yên đảo vực, ngươi có thể lựa chọn tự sát, ta sẽ không ngăn cản. Yến thống lĩnh nghẹn lời. Giang Trần thiếu chủ, muốn chém giết muốn róc thịt, ngươi cho câu lời nói sảng khoái à? Yến thống lĩnh dứt khoát lưu manh. Ta còn chưa nghĩ ra, dù sao thả ngươi trở về, cái kia là không thể nào. Trừ khi Lam Yên đảo vực cam lòng lấy tiền đến chuộc ngươi. Bất quá, cân nhắc đến ta đã cùng Lam Yên đảo vực kết thù, khoản mua bán này nhất định là làm không được. Giang Trần tựa hồ lầm bầm lầu bầu. Nghe nói như thế, Yến thống lĩnh triệt để tuyệt vọng. Hắn biết rõ, mình muốn trở về là không cần cân nhắc nữa. Bất quá, mặc dù ta thả ngươi về, ngươi cảm thấy hoàng đế bệ hạ kia còn có thể trước sau như một tín nhiệm ngươi sao? Không có những tinh anh kia của Lam Ưng vệ, ngươi xác định ngươi vẫn là tâm phúc của hoàng đế bệ hạ sao? Giang Trần bỗng nhiên tò mò hỏi. Yến thống lĩnh lại sững sờ. Vấn đề này, hắn thật đúng là không dễ trả lời. Ngẫm lại tính tình của hoàng đế bệ hạ, là loại vắt tranh bỏ vỏ chính hiệu. Hiện tại hoàng đế bệ hạ lại hoàn toàn nghe lệnh bởi vị thần đạo kia. Nói gì nghe nấy, về phần Yến thống lĩnh hắn, trước kia là tay chân hợp cách, hoàng đế bệ hạ đối với hắn tự nhiên rất tin tưởng. Nhưng mà bây giờ, hắn là tướng bên thua, chẳng những làm hoàng thất mất mặt, còn liều hết tinh nhuệ. Một quang can tư lệnh trở về, hoàng đế bệ hạ đối với hắn đến cùng sẽ ra sao? Cái này thật đúng là khó mà nói, dù không bị trừng phạt, nhưng muốn trọng dụng tựa hồ không có khả năng. Được rồi, những sự tình này đến Vĩnh Hằng Thần Quốc lại tính tiếp. Tựa hồ Giang Trần không muốn ở chuyện này tốn hao tâm tư. Trước giam ngươi 3 năm, để ngươi bình tĩnh một chút. Nghe nói muốn giam 3 năm, Yến thống lĩnh cả kinh. Giang Trần thiếu chủ, ngươi muốn giam giữ ta, còn không bằng một đao chém ta a. Nói như vậy, ngươi vẫn là muốn chết. Giang Trần giật mình. Yến thống lĩnh buồn bực. Trái cũng không phải, phải cũng không phải. Trong lúc đó, Yến thống lĩnh bỗng nhiên linh cơ khẽ động. Giang Trần thiếu chủ, Yến mỗ ta coi như là hữu dụng chi thân. Bây giờ Lam Yên đảo vực đã không thể quay về, lại không muốn cô phụ thân thể này. Xin Giang Trần thiếu chủ thu nhận. Cách chương.